tạo ra một cơn bão mạnh mẽ. Lần này, Bái Phong phun ra một bụng máu tươi, người bay ngang ra, đụng gãy rất nhiều cành cây đại thụ, rơi ở trên đất. Mà nhóc Tì thì lại nháy mắt đuổi theo. Bái Phong vừa muốn đứng lên, Thạch Hạo liền như một con ưng non vút lên trời cao bay tới, sau đó một cước đá xuống, đạp ở trên ngực hắn, đôi mắt rất sáng nhìn xuống hắn. Ầm một tiếng, cả vùng núi đều khẽ run lên, thiếu niên mạnh mẽ Bái Phong thoáng cái nằm ngửa ra, không thể đứng lên. Không có ai sẽ đi nghi ngờ sức mạnh của một cước do nhóc Tì đá ra cả. Người của Bái thôn khiếp sợ, thiếu niên thiên tư xuất chúng như Bái Phong, khiến tộc nhân đều kính nể, không ngờ lại thua như vậy, hơn nữa còn bị một đứa trẻ con đánh bại. Rất nhiều người của Bái thôn dương cung lắp tên muốn bắn chết Thạch Hạo để cứu viện. Đám Thạch Phi Giao giận dữ, cũng đều dương cung muốn bắn lại, tiến hành một cuộc hỗn chiến. Vù một tiếng, Thạch Hạo nắm lấy cổ áo của Bái Phong, nhấc hắn lên che ở trước người, hướng về phía người của Bái thôn, bảo vệ bản thân. Bái Phong tức giận, bình thường hắn âm trầm mà bình tĩnh nhưng lúc này đã không thể nhịn được nữa. Hôm nay quả thật là vô cùng nhục nhã. Bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như thế này tóm lấy còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn ra sức giãy giụa, nắm đấm vung về phía nhóc Tì. Thạch Hạo mặc dù không đủ kinh nghiệm, nhưng tay nhanh mắt tinh, một cái tay khác tỏa ra ánh sáng, ký hiệu chuyển động, bịch một tiếng đánh ở trên ngực của Bái Phong, làm cho thân thể hắn rung bần bật, miệng ứa máu tươi, nắm đấm mất đi sức lực. Nhóc Tì cũng không dừng lại, nâng Bái Phong cao hơn mình rất nhiều, nhanh chóng nhảy lên rồi xông về chỗ Thạch Lâm Hổ. Thân thể Bái Phong thon dài, bị cầm như vậy nên có hơn nửa cơ thể bị kéo ở trên đất, bị bụi gai đá núi cắt phải, tóc tai bù xù, so với thiếu niên đẹp trai lạnh lùng lúc trước thực sự là cách biệt một trời một vực, chật vật không thể tả nổi. Cách còn khoảng 8-9 mét, nhóc Tì bỗng ném Bái Phong ra, bịch một tiếng rơi ở trước mặt đám Thạch Lâm Hổ. Hắn lăn vài vòng, lại phun thêm mấy bụng máu, trong mắt toàn là oán hận và giận dữ. Nhóc con, mày không phải rất ác độc sao, tiếp tục kiêu ngạo nữa đi. Thạch Phi Giao không quan tâm, sau khi nói xong liền nhấc chân tặng cho một cước, răng rắc một tiếng, xương ngực của Bái Phong lập tức đứt mất mấy cây. Lực lượng của họ gần nhau, nhưng Bái Phong lúc này đã trở thành tù nhân, khó mà phản kháng, lấy xương ngực đỏ với bàn chân, đương nhiên là không thể chịu nổi. Đau đớn đến mức đầu túa mồ hôi, rên lên một tiếng. Nhóc Tì cháu quá lương thiện rồi. Vừa rồi khi đối địch có mấy cơ hội để đánh trọng thương hắn, cháu đều bỏ lỡ cả. Hơn nữa sau khi bắt được hắn, cháu ra tay quá nhẹ, như vậy đối với bản thân mình mà nói rất nguy hiểm. Thạch Lâm Hổ ở bên cạnh giáo dục. À, nhóc Tì nhăn nhó, khác hẳn với dáng vẻ như hổ con vừa rồi. Đây là lần đầu tiên nó liều mạng như vậy. Chủ yếu là vì nhìn thấy mấy vị A Thúc ở trong tộc tí nữa là bị người ta bắn chết, mà đối phương còn không nói lý như vậy, cho nên mới sốt ruột xông lên chiến đấu. Khoan, bằng hữu Thạch thôn hạ thủ lưu tình, có gì từ từ nói, việc gì cũng có thể thương lượng. Người của Bái thôn đã sốt ruột, một thiếu niên tiềm lực kinh động đại hoang như thế nếu bị tra tấn chết, đối với bộ tộc của họ mà nói là tổn thất quá lớn. Có thể thương lượng. Lúc các ngươi cướp đoạt con mồi mà chúng ta vất vả săn được, chặn giết tộc nhân của ta, vô tình và máu lạnh dương cung bắn bọn ta, sao các ngươi không nghĩ đến những việc này? Thạch Lâm Hổ tức giận nói. Ầm, ở một bên khác, Thạch Phi Giao lại trực tiếp đạp thêm một cước, xương một tay của Bái Phong lại kêu răng rắc một cái rồi gãy lìa, làm cho hắn mặt nhăn nhúm, nhưng lại không nói tiếng nào. Đừng, mau dừng tay, tất cả đều là do bọn ta sai, bồi tội ở chỗ này còn không được hay sao? Một người trung niên ở trong Bái thôn hét lên, rất là lo lắng. Mà thủ lĩnh của đội ngũ săn thú của họ cũng hét lớn, yêu cầu đàm phán. Hắn cao 2m3, 2m4, khí thế bức người, nhưng giờ cũng không còn cường ngạnh và hung hăng như lúc nãy nữa. Đàm phán cái con bà mày, cái khác ta mặc kệ, trước tiên đập một trận đã rồi nói sau. Cha của Nhị Mãnh nổi giận đùng đùng nói, những ngày này người của Thạch thôn đã nén một bụng lửa giận. Sao có thể bỏ qua mọi việc chỉ với một câu nói? Ầm, cái tay to như quạt hương bồ của hắn vung xuống, đánh ở trên mặt của Bái Phong, trực tiếp đánh cho rách ra, cả người bay ngang mấy mét. Nhóc con mày còn dám trợn mắt à, huynh đệ của ông mày tí nữa là bị mày bắn chết 4-5 người, bắn tên ác độc, xuyên cả tạng phủ. Giờ sao mày không lớn lối nữa đi, tiếp đi chứ. Ầm, lúc Bái Phong lăn tới chân Thạch Lâm Hổ, hắn cũng trực tiếp đá ra một cước. Loại sức mạnh ngàn cân như thế này đủ để đạp chết mãnh thú. Bái Phong có mạnh tới mức nào thì cũng phải đứt thêm vài cây xương, khóe miệng co rúm, máu và mồ hôi chảy ròng ròng. Không lâu trước đây, hắn kiêu ngạo ép người, lạnh lùng mà bá đạo, hiện tại lại trở thành tù nhân, tóc tai bù xù, cả người là máu, không nói tiếng nào, trái ngược thật là quá lớn. Âm người của Thạch Thôn hận thấu sự kiêu ngạo của hắn lúc trước, loại lạnh lùng và kiêu ngạo đó khiến người ta hận tới mức hàm răng cũng ngứa. Lúc này đua nhau đi lên, anh một cước, tôi một đạp, chia nhau ra mà đánh. Sống ở trong đại hoang, ai ai cũng thân thể cường tráng, ăn trận đòn như vậy, Bái Phong tí nữa đi đời, xương không biết đã gãy bao nhiêu cây, nằm ngoặt ở đó. Dừng lại, người của Bái Thôn lo lắng, Dương Cung lớn muốn xông lên giải cứu, bởi vì tiếp tục như vậy thì Bái Phong bị phế là cái chắc, khỏi hy vọng có ngày quật khởi trở lại. Dừng lại hết cho ta, cút sang một bên mà đứng, còn chưa xong đâu. Chờ bọn ta hả giận rồi bàn sau. Thạch Phi Giao nói. Mọi người anh một cước, tôi một tát, chả mấy đã tra tấn Bái Phong sắp không còn hình người nữa rồi. Mặt mũi bầm dập, khung xương các nơi gãy lìa, dáng vẻ vô cùng thê thảm, không còn một chút lạnh lùng nào. Lúc này đây, một đám nhóc cũng xông lên, đặc biệt là Bì Hầu, ra sức đá hắn, nói, người thiếu chút nữa là bắn chết cha ta. Kiêu căng nữa đi xem nào, làm sao? Còn không phải là để nhóc tỳ bắt lại à, nhóc tỳ của tộc ta mới hơn 3 tuổi rưỡi, ngươi mười mấy tuổi đầu. Rồi, đến nó cũng không đánh lại, còn có cái gì để mà kêu căng phách lối đây, một đám nhóc vừa tần vừa trêu. Lúc này, một đám người vây lấy Thạch Hạo, khen ngợi không ngớt, đến người của Thạch Thôn cũng không ngờ nó lại lợi hại đến vậy, trực tiếp bắt được một thiếu niên đáng sợ có thể sánh với Thạch Lâm Hồ. Bằng hữu Thạch Thôn, các ngươi chút giận đủ rồi chứ? Người của Bái Thôn sốt ruột, tiếp tục như vậy, thiên tài cũng thành tàn phế, tới lúc đó khác quái gì con chó đâu, vậy thì bàn bạc đê, Thạch Lâm Hồ ngồi phịch xuống người Bái Phong, hoàn toàn xem hắn như ghế ngồi, điều này khiến cho người của Bái Thôn đều thắt tim lại, một hán tử to con như vậy, cao sắp 2,5 mét đến nơi rồi, dùng sức ngồi như thế thì một con trâu mộng cũng phải rụp xuống. Nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo. Không dám tỏ ra bất mãn. Đều là bằng hữu ở trong đại hoang, cho dù có chút va chạm thì cũng là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Xin hãy bao dung, tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta lần này. Một người hơi biết ăn nói ở trong đội ngũ đi săn của Bái Thôn lên tiếng. Ta nhổ vào, cái gì mà cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy? Nói nghe rõ hay, trước đó các ngươi làm cái gì? Vì sao muốn bắn chết tộc nhân của ta? Thạch Phi Giao quát. Thạch Lâm Hổ lại vẫy tay. Nói, đừng làm nhảm nữa, bọn ta không thích nghe, nói đi, bồi thường chúng ta như thế nào, việc này, người của Bái Thôn đều nhíu mày, thủ lĩnh đội đi săn nói, bọn ta nhận lỗi ở chỗ này, hơn nữa đem toàn. Bộ con mồi tặng cho các ngươi, thế nào, cha của Nhị Mãnh trợn mắt nói, những con mồi này vốn là của bọn ta, làm bị thương bao nhiêu người của bọn ta, chỉ nhận lỗi suông là xong sao, thế này được không, kể từ bây giờ bọn ta rút khỏi vùng núi này. Không bao giờ vượt giới nữa, trả lại khu săn bắn cho các ngươi được chưa? Người của Bái Thôn nói. Dám chó, đây vốn cũng là của chúng ta, nói nửa ngày cũng chả có lấy nửa điểm thành ý. Một người Thạch Thôn nóng tính quát. Thạch Lâm Hổ vẫy tay một cái, nói, ta chán chẳng muốn nói với các ngươi nữa, thả thằng oát con này cũng được, nhưng trừ những điều kiện ban nãy ra phải để lại toàn bộ vũ khí ở trên người các ngươi, như vậy liền có thể khiêng nó về. Sau này đừng có bén mảng đến chỗ của chúng ta nữa. Cái gì? Không được, người của Bái Thôn hét lớn. Đối với họ mà nói, vũ khí chính là sinh mạng thứ hai. Sống ở trong vùng núi này, không có binh khí thì làm sao sống nổi. Phải biết rằng, ở đây mỏ kim loại thưa thớt, rất khó để đào được. Có được một kiện binh khí vừa tay rất gian nan, cần rèn đúc và mài giũa thời gian dài. Vậy thì chẳng có gì để nói nữa. Người đâu? Chặt đầu thằng oát này xuống trả lại Bái Thôn cho ta. Thạch Lâm Hổ hét lên. Được, một thanh niên lớn tiếng đáp, nâng lên một thanh kiếm bản to định chém xuống, chặt đầu Bái Phong. Đừng nha, bọn ta đáp ứng mà, một nhân vật chủ chốt của Bái Thôn hét lớn, cuống quýt ngăn cản. Những người khác sắc mặt khó coi, có người nói, thật sự phải giao nhiều vũ khí như vậy ra sao, không có vũ khí có. Thể đúc lại, mặc dù tốn thời gian xong cuối cùng vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu người chết đi rồi thì hoàn toàn không thể sống lại, Bái Phong thiên tư cực kỳ cao,